Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, hết thảy đều tùy ngươi thích. Vương Thành Dương Phủ, nơi này bị Tử Vong quân đoàn bao quanh, bất kỳ người nào đều không thể đi vào, cho dù là một chút quan lại quyền quý đều phải xa xa dừng bước. Dương gia đã là phong phủ 5 ngày. Tin tức liên quan tới Dương Vũ là càng truyền càng liệt. Chỗ tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều. Có người là vì nhìn một chút cái này một vị từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên sư hầu tước. Cũng có người là vì cùng Dương gia tạo mối quan hệ. Càng có người là muốn lên cửa cầu hôn. Mặc kệ vì sao mà đến, bọn hắn đều phải dừng bước tại Dương gia bên ngoài. Cái này cũng tạo thành Dương ra ngoài cửa kín người hết chỗ. Mặc kệ ai khuyên đều không có mấy cái nguyện ý rời đi. Bọn hắn đều đang đợi Dương ra giải phong. Hy vọng có thể ngay đầu tiên cầu kiến Dương ra người. Các người đều nhường một chút. Các người đều nhường một chút. Có một cỗ xa hoa xe ngựa chạy tới Dương ra trước đó. Mã Tư đang không ngừng kêu to lấy ngăn tại người phía trước nhường đường. Chen cái gì chen, không thấy được phía trước đều là người sao? Không qua được, có người bất mãn đáp lại nói. Đúng đấy, tất cả mọi người đến có cái tới trước tới sau. Đừng ở chỗ này chen tới chen lui. Có người khác phụ họa nói. Nhà ta Tô lão gia tử là Dương Trấn Nam bá tước nhạc phụ. Hắn chuẩn bị tiến Dương gia, cho nên xin các ngươi nhường một chút. Mã Tư mở miệng nói. Cái này có ít người sửng sốt một chút, vẫn là cho đối phương nhường ra một con đường mà tới. Tại xe ngựa này bên trên, ngoại trừ Tô lão gia tử bên ngoài, Tô Hậu Nhiên cùng Tô Minh Ba cũng đều tới. Bọn hắn muốn trùng tu cùng Dương gia quan hệ, tương đương thận trọng đối đãi việc này. Tô gia mã chiếc đẩy ra phía trước nhất thời điểm, Tô lão gia tử tại hai nhi tử nâng đỡ phía dưới đi xuống. Tô Hậu Nhiên tiến lên đối Tử Vong quân đoàn chiến tướng nói. Còn xin thông báo một chút. Tô gia lão gia đến thăm. Nhà các ngươi đại nhân Dương Trấn Nam tất nhiên ra gặp nhau. Hắn là nhà các ngươi đại nhân cha vợ. Tử Vong quân đoàn chiến tướng do dự một chút. Vẫn là bước nhanh hướng thống lĩnh Lý Đại Trủy báo cáo việc này. Nếu như là người khác cũng liền thôi. Bọn hắn có thể trực tiếp ngăn cản xuống tới, nhưng là đoàn trưởng ông ngoại tới, bọn hắn cũng không dám tự tiện làm chủ. Lý Đại Trùy nghe báo cáo, liền hướng phía Tô lão gia tử phương hướng đi tới. Hắn đại đại liệt liệt nói, lão gia tử xin lỗi, Dương gia phong phủ, ngày hai ngày nữa lại đến đi. Làm càn, làm sao theo cha ta nói chuyện. Nhà các ngươi gia chủ thế nhưng là cha ta con rể tốt. Cha vợ tới cũng không cho vào cửa đây là ý gì? Tô Minh Ba bày biện thật là lớn quan uy quát lên. Nói, Lý Đại Trùy cười khúc khích ứng. Chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Người cứ việc trở về bẩm báo. Muội phu ta Dương Trấn Nam khẳng định sẽ ra ngoài nghênh đón chúng ta. Tô Minh Ba nghiêm nghị nói. Làm không được. Lý Đại Trùy cười đáp, hắn nhìn như ngốc, kỳ thực người không ngốc, người của Tô gia lần lượt tới cửa đều không được đến tiếp kiến. Chứng minh cùng Dương gia quan hệ cũng không tốt, nếu là tốt, hắn sẽ có được Dương Vũ giao phó, sẽ cho Tô gia cho đi, nhưng Dương Vũ không nói, hắn chỉ có thể theo mệnh lệnh chấp hành, người giả ngu đúng không? Có tin ta hay không để cho ta muội phu trọng phạt ngươi? Tô Minh Ba lần nữa lớn tiếng nói. Tô lão gia tử khoát tay áo ngăn trở Tô Minh Ba lại nói tiếp. Hắn đối Lý Đại Trùy cười nói. Các ngươi cũng đều là làm lính đúng không? Lý Đại Trùy nhẹ gật đầu ứng. Đúng, chúng ta là Tử Vong quân đoàn. Rất không tệ a, có thể nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh. Đại hạ có các ngươi dạng này tốt binh sĩ, vừa phòng không phải lo rồi. Tô lão gia tử than nhẹ nói, dừng một chút hắn còn nói. Hôm nay ngươi là Dương gia hộ vệ, làm được tận chức tận trách rất không tệ. chờ ta gặp ta kia con rể nhất định sẽ khen ngợi ngươi, để hắn cho ngươi thăng chức thêm bổng lộc. Vậy liền đa tạ lão gia tử. Vậy ngươi đi bẩm báo một cái đi. Không được, Lý Đại Trùy kiên định nói. Tô lão gia tử sắc mặt liền khó coi, hắn vốn cho rằng vẻ mặt ôn hòa nói vài lời liền có thể để hộ vệ này nghe lời, nhưng đối phương khó chơi a. Lúc này người xung quanh cũng thấp giọng châm chọc khiêu khích. Người Tô gia ra mặt thật dày. Một năm trước Dương gia xảy ra chuyện, bọn hắn liền vội vàng phủi sạch quan hệ. Bây giờ lại tới leo lên thân thích. Ngay cả lão gia tử này đều ra tay, cũng không thấy đến e lệ a. Cũng không phải sao, trước đó Dương gia nhiều thảm a, cả nhà bị tịch thu, còn tốt toàn gia đều chịu đựng nổi. Hiện tại càng thêm phong quang, Tô gia tất nhiên là hối hận thanh ruột. Tô gia sớm tuyên bố cùng Dương gia đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại đây là muốn huyên náo loại nào a? Nhỏ giọng một chút đi, nói không chừng Dương gia sẽ nhân từ tha thứ bọn hắn đâu. Tô lão gia tử già rồi, nhưng nhĩ lực không có suy yếu. Hắn có thể nghe được những này lời nói lạnh nhạt, mặt mo đều cảm thấy nóng lên. Cũng may hắn làm quan nhiều năm, dưỡng khí công phu coi như không tệ, vẫn không có sinh khí. Tô Minh Ba thì không chịu nổi, hắn lớn tiếng quát lên nói: các ngươi nói lung tung cái gì? Dương gia phu nhân thế nhưng là ta thân muội tử, đương kim thiên sư hầu tước mẹ hắn, chúng ta huyết mạch thân nhất, cho dù có điểm không thoải mái, rất nhanh liền có thể bỏ qua. Các ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, mơ tưởng có thể đi vào Dương gia cửa. Hắn nói như vậy, những người khác liền ngậm miệng, nhưng trên mặt đều là mang theo vẻ khinh thường. Bỗng nhiên, Dương phủ bên trong có một đạo thương cười thanh âm kinh vang lên. Ha ha, ta Dương Trấn Nam rốt cục trở lại vương giả thực lực. Cùng lúc đó, có một cỗ khí thế cực kỳ mạnh giống như phong bạo tại Dương gia trên tòa phủ đệ không tập quyền. Đây là đỉnh cấp vương giả khí tức. Chỉ gặp Dương Trấn Nam phóng thích ra một đôi màu lam huyền dực, phóng lên tận trời, có lam mang oánh quấn ở trên người hắn, lộ ra vô cùng chói lóa mắt. Tử vong quân đoàn người lập tức một chân quỳ xuống cùng kêu lên: chúc mừng đại nhân. Bọn hắn đều lấy Dương Vũ vi tôn, Dương Trấn Nam lại là Dương Vũ phụ thân, cũng là Dương gia chi chủ, bọn hắn đến cho hắn đầy đủ tôn trọng. Tại Dương phủ, người bên ngoài đều lộ ra trợn mắt hốc mồm chi sắc, nhìn chằm chằm trên không thân ảnh kia. Một hồi lấy lại tinh thần thời điểm, thân ảnh kia một lần nữa về tới Dương phủ ở trong nhìn không thấy. Sau một khắc, nơi này vỡ tổ, Trấn Nam bá tước lực lượng tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Đã sớm nghe nói Trấn Nam bá tước thực lực đã là bước vào địa hải cảnh giới, về sau bị gian nhân làm hại, cảnh giới rơi xuống, hiện tại xem ra không chỉ có lần nữa khôi phục, đồng thời trở nên càng thêm cường đại. Cái này nhất định là Thiếu Vũ hầu tước cường đại luyện đan thuật duyên cớ, thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Lần này Dương gia chân chính một lần nữa quật khởi, có thể sánh vai bất luận cái gì hào môn đại phiệt, thậm chí dư còn qua. Cha, muội phu khôi phục thực lực. Tô Hậu Nhiên đối Tô lão gia tử kích động nói. Tô lão gia tử lộ ra vẻ vui mừng nói: đúng vậy a, khôi phục liền tốt, chúng ta trở về đi. Nhìn thấy Dương Trấn Nam quay về địa hải cảnh giới, Tô lão gia tử càng không có mặt mũi đi gặp hắn người con rể này. Cha, gấp cái gì, muội phu vừa mới xuất quan, chúng ta gọi hắn ra nghênh tiếp chúng ta. Tô Minh Ba chỗ nào chịu đi, nói một tiếng về sau liền kêu to: muội phu, ngươi mau mau ra, ta cùng lão gia tử còn có đại ca cùng đi nhìn các ngươi. Tử vong quân đoàn người không có cách nào ngăn cản hắn tiếng kêu gào, cũng chỉ có thể đủ theo hắn đi. Tô lão gia tử quăng một chút tay áo xoay người rời đi. cũng không đi quản Tô Minh Ba. Tô Minh Ba muốn ngăn cũng là cản chi không ở. Tô lão gia tử lên xe ngựa, Tô Hậu Nhiên đuổi theo, Tô Minh Ba cũng đuổi theo nói: "Cha, ngươi không vì ta suy nghĩ, cũng phải vì chúng ta Tô gia ngẫm lại a, ngươi sao có thể cứ như vậy trở về?" "Ta trở về là bởi vì không muốn lại mất thể diện." Tô lão gia tử nói: "Cha vợ đến xem con rể, cái này có cái gì mất mặt? Ngươi lý những người kia nói lung tung cái gì? Bọn hắn là ghen ghét. Những người kia nhìn ta như thế nào không quan tâm. Ta chẳng qua là cảm thấy lúc trước quyết định của ta sai vô cùng. Không có mặt đi gặp ngươi muội phu cùng muội muội, đều là người một nhà, có cái gì vội vàng? Đều là quá khứ thức, tình người ấm lạnh, ta sống hơn phân nửa mệnh tử cũng mới ngộ ra a. Ngươi muốn lưu lại ngươi liền lưu lại đi." Ngay tại người của Tô gia vừa mới đi về sau, Dương Chấn Nam mang theo Tô Nhu Mai xuất hiện ở cổng trước đó. Tô Nhu Mai hướng Tử Vong quân đoàn chiến tướng hỏi: "Cha ta cùng anh ta bọn hắn đâu?" "Hồi phu nhân, bọn hắn vừa mới đi." Tử Vong quân đoàn chiến tướng đáp: "Làm sao để bọn hắn đi nữa nha?" Tô Nhu Mai có chút khổ sở nói: "Lý Đại Trủy đi tới chủ động mời tội nói: lão gia, phu nhân, là ta làm chủ không có hướng các ngươi bẩm báo, còn xin trách phạt ta." Dương Chấn Nam khoát tay áo nói: "Cái này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi đi xuống đi." Tiếp lấy hắn nói với Tô Nhu Mai: "Nếu như ngươi nghĩ bọn hắn, liền trở về xem một chút đi." Tô Nhu Mai nhìn xem Dương Chấn Nam nói: "Thật có thể chứ? Lúc trước bọn hắn bị giam giữ thời điểm, người Tô gia liền tuyên bố cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Lúc ấy lòng của nàng đều nát, đều là người một nhà, máu mủ tình thâm, bọn hắn lại như thế vô tình, để nàng rất tuyệt vọng. Lần trước, nàng đại ca Tô Hậu Nhiên cùng đại tẩu cùng tiến lên cửa. Nàng vẫn là không bỏ xuống được kia huyết mạch quan hệ thấy bọn họ. Chỉ bất quá chuyện này vẫn là nhìn nàng trượng phu nghĩ như thế nào đi. Dù sao mẹ nàng nhà không tử tế phía trước, cũng trách không được trượng phu nàng không niệm tình xưa. Một năm trước, bọn hắn xác thực rất để cho người ta thất vọng đau khổ. Bọn hắn chỉ là vì bo bo giữ mình, coi như lúc ấy bọn hắn đứng ra thay chúng ta cầu tình, chỉ sợ Tô gia cũng từ Vương Thành xóa tên. Hiện tại trong lòng ta đồng dạng không thoải mái, không phải một thời ba khắc có thể thả xuống được. Dương Chấn Nam thẳng thắn nói, tiếp lấy hắn bổ sung một câu nói: "Mặc kệ bọn hắn như thế nào, ta chỉ để ý ngươi là có hay không vui vẻ như vậy đủ rồi." Tô Nhu Mai trong nháy mắt cảm động đến muốn khóc, nàng nhào vào Dương Chấn Nam trong ngực, cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ tử. Không chỉ có một đôi hiếu thuận hiểu chuyện nhi tử, ngay cả mình trượng phu đều như thế quan tâm, nàng còn có cái gì không vừa lòng đây này. "Đi về trước đi, hiện tại cái nhà này vẫn là giao cho Vũ Nhi quản lý tốt. Ta củng cố một chút lần nữa khôi phục thực lực." Dương Chấn Nam lôi kéo tay của vợ liền hướng viện tử quay trở lại. Tô Nhu Mai tùy hành nói: "Chờ Vũ Nhi xuất quan, ta lại cùng hắn hào hào thương lượng một chút đi. Ta cảm thấy đều là người một nhà, quá khứ liền để hắn đi qua đi. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Hết thảy đều tùy ngươi thích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế diên ninh,